thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, ngày 9 tháng 5. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, ngày 9 tháng 5. Lời Chúa. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh. Mời anh chị em chúng ta lấy sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 44 đến câu 52. Chương 13 câu 44 đến câu 52. Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần, weekend. Xin chúc anh chị em ngày cuối tuần vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và chúng ta dành ngày thứ bảy để gặp gỡ nhau, vui vẻ bên nhau, và nhất là cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, chia sẻ lời Chúa. Anh chị em cũng đừng quên, hôm nay là ngày thứ bảy trong tháng 5, tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Chúng tôi đã gửi đến cho anh chị em video clip Hoa Lòng Dâng Mẹ Mùa Đại Dịch, hay là Hoa Lòng Dâng Mẹ Trong Cơn Đại Dịch. Có một vài anh em có thiện chí làm video clip này với những hình thức khác nhau một chút, nội dung vẫn là một, nhưng mà hình thức khác nhau để tùy anh chị em lựa chọn thấy hình thức nào nó phù hợp với anh chị em, với những hình ảnh minh họa, với những hình ảnh của những buổi dâng hoa nó phù hợp với anh chị em. Còn quan trọng nhất là chúng ta không phải là coi dâng hoa, không phải là coi một buổi trình diễn nghệ thuật, mà cả người dâng hoa cũng như là người coi dâng hoa chỉ là diễn viên trên sân khấu và khán giả ở trong khán phòng. Như thế thì chẳng đem lại lợi ích gì cả, vất vả cho người biểu diễn và cũng mất công cho người coi, mà không để đọng lại trong tâm hồn mình được một tí gì cả, không cho mình được một cái gì để mình suy nghĩ, suy niệm và cầu nguyện, cũng không cho mình được một cái tâm tình, khơi gợi lên được một cái tâm tình gì, nhất là con lòng thương xót. Dâng lên cho mẹ cái gì ngoài tấm lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa, và dâng lên mẹ những đóa hoa lòng thương xót khi biết xót thương anh chị em của mình. Nếu mà không được như vậy thì tất cả những buổi dâng hoa chỉ là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nào, mời anh chị em chúng ta cùng lấy sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 44 đến câu 52. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Vào một ngày Sa-bát, gần như cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bây giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi ông Phaolô và ông Barnaba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconio. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Alleluia, alleluia. Chúa nói, nếu anh em ở lại trong lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, câu 7 đến câu 14. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Gioan, chương 14, câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Thưa anh chị em, ngày xưa còn bé, tôi hay đi sang nhà hàng xóm chơi, thấy mấy bà mẹ cho con mình nó ăn bột hay là ăn cơm, thường là ăn bột. Thì đứa bé nó ăn bột nó không có thích hay sao, cho nên là nó không có ăn. Cho nên là bà ấy cứ hay đe nó, dụ mãi nó không ăn, bà mới tức, bà mới đe, mày không ăn tao cho anh mày ăn. Thế thì thằng anh ngồi bên cạnh vừa mới giơ cái tính chộp với cái đĩa bột, cái đứa bé mà nghe thấy là mày không ăn tao cho anh mày ăn, thế là mày mốt há miệng ra, thì bà lại đút vào miệng nó. Cứ mỗi lần mà không ăn thì bà lại hù mày không ăn thì tao cho người khác ăn. Thế thì có một lần tôi đi về miền quê, hồi đó đâu có xe cộ như bây giờ, đi ngồi trên chiếc xe đỏ khi nó chạy bằng than. Anh em còn nhớ cái thời mà khoái ăn sang, là sáng ăn khoai đó. Đi đâu là đăng ký rồi vay vé xe khó lắm, mà xe hồi đó là xăng dầu nó hiếm, cho nên là phải có bằng than, xe nó chạy bằng than. Ngồi nhét chật cứng ngắc, tôi ngồi co ro nhét đi về miền Tây chơi thăm bà con. Thì cái bà bên cạnh, bà cũng cho con, bà ấy có cái bình sữa, bà ấy cho nó uống. Cái thằng bé này nó cũng nhõng nhẽo nhõng nhẽo, sau đó nó không chịu uống. Tôi ngồi tôi thấy bà ấy cứ đút bình sữa cho nó uống hoài mà nó không có uống, nó cứ đòi nhả ra. Bà tức mình, bà quay sang tôi, bà nói, mày không uống tao cho chú này uống bây giờ. Mày không uống tao cho chú này uống bây giờ. Tôi nhìn bà tôi cười, tôi lắc đầu, nhưng mà thằng bé nó tưởng tôi gật đầu, nó tưởng tôi uống cái bình của nó, cho nên nó mải mốt hai miệng ra, bà nhét vào, bắt đầu nó uống chút chút chút chút chút. Thưa anh chị em, thì có những cái mà chúng ta được hưởng mà mình không thấy được cái giá trị không thấy được cái lợi ích, không thấy được đó là một cái ân phúc. Cho nên mình khước từ hoặc là mình dửng dưng. Ta bảo rằng là quen quá thì hóa nhàm, hoặc là gần chùa gọi bụt bằng anh. Thế mình không thấy cái giá trị. Giống như là có nhiều người thì nghe được những bài chia sẻ, những bài giảng, những lời làm chứng về lòng Chúa thương xót, hay là chúng tôi gửi tặng cho họ cái máy lòng Chúa thương xót, họ trân trọng, họ quý. Nhất là những anh chị em ở nước ngoài nói rằng là làm sao mà kiếm được những cái máy này, ở bên đây chúng con có tiền cũng không mua được những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Mà hiện thời chúng tôi có cái máy mới nhất là tôi đề là bài giảng lòng Chúa thương xót, trong đó khoảng 300 bài giảng mới nhất từ tháng 12 năm 2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019, khi chúng tôi sang Úc loan truyền lòng Chúa thương xót. Đưa sang đó mọi người thích vô cùng, quý vô cùng. Họ nói bây giờ có tiền cũng không có mua được, nên họ trân trọng. Nhưng mà cũng có những người thì đưa cho họ dửng dưng, ta nói là dửng dưng như bánh chưng ngày Tết. Ngày thường thèm ăn bánh chưng, nhưng mà ngày Tết nhà nào cũng bánh chưng, cho nên là thấy nó dửng dưng, gọi là dửng dưng như bánh chưng ngày Tết, đúng không? Thì họ không thấy được cái giá trị đó, không thấy được giá trị đó. Cũng giống như là có những người mà được đi tham dự thánh lễ hàng ngày, nhất là lễ ngày Chúa Nhật, thấy thường. Nhưng mà bây giờ có nhiều người nói rằng trời, con bao giờ thì nhà thờ mở cửa, trời bao giờ thì hết cách ly, trời bao giờ thì chúng con được đi lễ trở lại. Con thèm đi lễ lắm rồi, con khao khát được rước mình thấy Chúa lắm rồi, con muốn được đến nhà thờ lắm rồi. Đó, có những lúc mà mình có thấy quý đâu, đúng không ạ? Có lúc còn bắt phải đi lễ chứ. Lễ là lễ qua loa thôi. Biết lễ qua loa là lễ gì không? Là đến nhà thờ có cho sứ mở cái loa, mình nghe qua cái loa chứ không vào trong nhà thờ. Mặc dù nhà thờ còn rất rộng, không thèm vào. Lễ qua loa, qua loa cũng nghĩa là đại khái, cho nó xong, nó trở nợ quỷ thần. Nhưng ngày xưa có nhiều hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà bây giờ là giãn cách ly từ từ, như nơi nhà thờ mở cửa nhưng mà chỉ được 15 người thôi, và được lên 30 người thôi. Cho nên là bên Đức cũng nhà thờ mới mở cửa, ai muốn đi lễ là phải đăng ký, đăng ký trước một tuần rồi cho sứ xếp thứ tự. Đúng 15 người đó gọi điện thoại hẹn đúng 15 người mà thôi. Còn những người đăng ký trễ tuần sau hoặc là ngày hôm sau, họ đang khao khát như vậy. Cho nên có những cái mà đáng lý ra mình phải trân trọng nó. Cho nên người ta bảo rằng là những cái giây phút hiện tại, hãy đón nhận những cái giây phút hiện tại, những gì mình đang có như là hồng ân Chúa trao ban. Đừng có nuối tiếc cái quá khứ, cái gì đã qua là qua rồi. Và đừng có mơ ước ảo vọng đến tương lai, vì tương lai nó chưa đến. Chúa bảo với Faustina rằng là quá khứ không còn thuộc về con nữa, ngay cả các thánh cũng không sửa lại quá khứ được. Cái gì nó qua là qua, không thể sửa được nữa. Và tương lai thì nó chưa đến, nó cũng không thuộc về con. Vậy thì con đừng nuối tiếc cái quá khứ vì không còn là của con nữa. Và con cũng đừng có cứ ngồi đó mà mơ ước ảo vọng đến một cái tương lai, vì nó cũng không nằm trong tầm kiểm soát của con. Hãy sống trọn vẹn cái hiện tại, vì đó là của con, đó là quà tặng mà ta ban cho con. Mà cái tốt nhất lúc này bây giờ là cái mà ta ban cho con, đó là cái quà tặng lúc này bây giờ, đó là cái tốt nhất mà ta có thể ban cho con được. Tôi đang ngồi một ly cà phê nghe nhạc đây, là lúc này là lúc mà tốt nhất Chúa ban cho tôi cái giây phút này. Tôi đang ngồi bên ly cà phê với một anh bạn tri kỷ đây, tôi đang nghe một bài giảng đây, tôi đang nghe một bài thơ trước khi đi ngủ đây về lòng Chúa thương xót đây, chùm thơ lòng thương xót đây. Tôi đang nghe những bài suy niệm lòng Chúa thương xót đây. Tôi đang được cùng với nhau lần chuỗi online chúng mình coi 12 giờ trưa đây. Tôi đang được 3 giờ chiều cùng với nhau lần chuỗi lòng thương xót đây, online đây. Đấy là những giây phút quý nhất mà mình không thấy, không nhận ra, lúc nó qua đi rồi lại trời ơi, ui tiếc quá, tiếc quá. Tôi có cái anh bạn, lần nào tôi đến nhà xứ của anh cũng cho tôi sống cái quá khứ. Trời ơi Long, nay cậu mới đến tiếc quá, hôm qua tớ người ta mới biếu tôm hùm xong, mới ăn hết hôm qua xong. Rồi tháng sau tôi đến anh lại, trời ơi giá tuần trước cậu ghé tớ là ngon rồi, và có gì tuần vừa rồi mấy người bên Mỹ họ mới gửi về cho sô-cô-la, rồi bánh ngoại đủ thứ mới, vừa mới xong cậu tới, tiếc quá. Cứ lần nào tôi đến là anh cũng cho tôi ngược thời gian trở về quá khứ, quay đây chạnh lòng thưa anh chị em. Thế thì ta thấy là trong bài đọc một sách Tông đồ công vụ đây, Phaolô nói cho họ thấy, Phaolô và Barnabas mạnh dạn lên tiếng, mà phải nói như vậy là vì là thấy cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa trong ngày Sa-bát. Mà dân thành Antiochia đâu phải tất cả đều là có đạo đâu, mà họ cả thành tụ họp lại nghe lời Chúa nha. Đó là một cái điều lạ lắm. Đó là phải có ơn của Chúa Thánh Thần lắm. Phaolô và Barnabas đi rao giảng mà cả thành người ta tụ họp lại người ta nghe. Cho nên khi mà người ta kéo đến người ta nghe lời Chúa, nghe rao giảng, thì phải có tác động của Chúa Thánh Thần nơi người nói cũng như người nghe. Họ không thể nghe được nếu như người đó không có Chúa Thánh Thần. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì họ nói hay mấy thì hay, người ta cũng không đến mà nghe đâu. Ta phải thấy được cái đó, thấy được cái công việc đó. Như là Chúa Giê-xu nói rằng là nếu mà các con không tin Thầy thì hãy tin vào những việc mà Thầy làm. Tại sao không tin? Vì các lời Thầy nói với anh em Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Hãy tin vì công việc Thầy làm. Thì mình phải nhìn vào cái kết quả chứ. Mình nhìn vào cái công việc nó đang có để mình biết rằng nó phát xuất từ Thiên Chúa hay phát xuất từ ma quỷ. Mà Gamaliel nói rằng là các ông ơi, các ông đừng có đụng đậy vào, đừng xía vào cái công việc đó. Nếu là công việc của ma quỷ thì tự nó sẽ tan thôi. Mà nếu là công việc của Thiên Chúa thì không ai có thể cản trở được. Mà nếu các ông đụng vào coi chừng các ông cản trở công việc của Thiên Chúa đó. Thôi nên khôn ngoan thì hãy an bình bất động, wait and see, chờ mà coi. Thì tốt hơn là mà hăm hay, hăm hở động vào đó. Nhưng mà không chịu đâu thưa anh chị em. Ngay cái thời đó, những đám đông, thấy đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức, phản đối những lời Phaolô nói và nhục mạ ông. Tại sao thấy người ta đến đông, người ta nghe lời của Chúa mình không vui mừng nhỉ? Mà những người Do Thái là những người có đạo đấy chứ. Người Do Thái là những người được Chúa Giê-xu lựa chọn ưu tiên, dân tộc được tuyển chọn. Ngày sinh ra làm người Do Thái, sống lớn lên ở đất nước Do Thái, rao giảng 3 năm ở đất nước Do Thái, ưu tiên tất cả cho những người Do Thái. Họ được đón nhận tin mừng chứ. Đáng lẽ như vậy thì họ phải là những người wow, của dân thành Antiochia họ đến đông quá, họ đang nghe lời Chúa, mừng quá. Này bà đi nghe đi. Nghe ai nói? Có ông gì đó, ông Phaolô với ông Barnabas gì đó. Cái ông nào đó mà hay ho gì, cái ông đó có tài khéo gì đâu. Phaolô người xưa bắt Chúa mà. Ông ấy bắt Chúa chứ, bây giờ ông ấy đâu có bắt Chúa nữa. Sao lại cứ ghim cái vào đầu người ta cái quá khứ của người ta làm cái gì? Thì người ta là chứng nhận cho Chúa rồi, người ta quay về với Chúa rồi, bây giờ ông dám nói rằng là tôi sống mà không còn tôi sống mà Chúa sống trong tôi rồi. Thôi đi nghe đi. Còn cái ông Barnaba làm sao? Thì cứ đi nghe đi. Người ta đến, người ta kéo đến đông lắm, người ta nghe cái gì? Nghe lời Chúa mà. dân cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa, chứ đâu phải nghe lời của mấy ông ấy nói xàm, nói bệnh hay là dụ dỗ người ta đâu, hay là tạo hoẹt hay là bịa đặt đâu mà phải lo. Nếu ông không nói lời Chúa thì không nghe cũng không sao, ông chẳng nên nghe làm cái gì. Nhưng mà đây người ta nói lời của Chúa, thôi đi nghe đi. Đáng lẽ là những người Do Thái phải như vậy chứ phải không ạ? Đằng này ghen tức, thấy đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói, mặc dù Phao-lô nói lời Chúa chứ có phải nói lời người ta đâu mà phản đối. Và nhục mạ ông, tại sao lại nhục mạ một người nói lời của Chúa như vậy nhỉ? Gamaliel nói rằng, coi chừng mấy ông chống đối như vậy là ông chống đối Thiên Chúa, cản trở công việc của Thiên Chúa đấy nhé. Đừng có tưởng. Mà cái động cơ là gì? Thì thấy đám đông như vậy thì sinh lòng ghen tức. Thế thôi, không cần biết đúng sai. Vừa thấy nó hơn mình là mình ghen, thấy nó đông hơn mình là mình tức, thấy nó nổi hơn mình là mình làm gì? Nhục mạ nó và phản đối nó. Phao-lô Ba-na-ba sợ ông, rút lui không? Không, tôi làm cho Chúa mà, tôi đâu có làm cho tôi. Tôi làm công việc của Chúa chứ không phải công việc của tôi đâu. Cho nên Chúa bảo sao thì tôi làm như vậy. Chúa sai tôi đi chứ có phải các ông sai tôi đi đâu mà các ông có quyền cấm tôi. Cho nên bị sỉ nhục như vậy, bị phản đối, bị chống đối, bị nhục mạ như vậy, Phao-lô Ba-na-ba đầy thánh thần nói rằng, anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. Đáng lẽ là của anh em ưu tiên, nhưng mà vì anh em khước từ cho nên chúng tôi phải quay về dân ngoại. Mày không ăn, ta đưa anh mày ăn. Mày không ú, ta cho chú Long và chú bú ạ. Giống như là những người Quảng nói en en cho chó en ạ. Mày ăn không ăn thì ta cho chó ăn. En en cho chó en ạ. Đáng lẽ là các ông là người được hưởng cái đó, mà không khước từ. Cho nên là chúng tôi đành phải quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này nha, tôi làm điều Chúa truyền nha, chứ tôi không có làm điều mà tôi muốn à nha. Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Đó cũng là sứ vụ của mỗi người chúng ta, chứ không phải là của Phao-lô và Ba-na-ba. Phải đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Mà thưa anh em, chúng ta thấy hai thái cực. Một đàn những người có đạo, những người có chức, những người có quyền. Có đạo, có chức, có quyền thì chống đối và nhục mạ. Bên kia, đa số là người không đạo, không chức, không quyền, là dân thường, dân đen. Lại làm gì? Nghe thế dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Nghe rõ. Dân ngoại biết mà. Đâu phải nó tôn vinh ông cha, ông thầy Phao-lô Ba-na-ba đâu, không có mà đâu mà sợ. Đâu mà ghen mà tức để phải nhục mạ Phao-lô Ba-na-ba làm gì, đâu có. Họ biết mà, họ tôn vinh lời Chúa và tất cả những người đã được Thiên Chúa chỉ định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Công việc của Thiên Chúa làm sao chống? Công việc của Thiên Chúa làm sao mà phản đối? Cho nên càng chống, càng cấm, càng phá bao nhiêu thì lời Chúa càng lan tràn bấy nhiêu. Lòng Chúa thương xót cũng vậy thôi. Bây giờ trong lúc đại dịch này thì nhà nhà đều đọc chuỗi lòng Chúa thương xót. Nhà thờ nào cũng lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi các phương tiện online cũng lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Để mọi người đều khẩn nài cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Ma quỷ thua rồi. Satan vẫy đuôi biến mất rồi. Lòng Chúa thương xót toàn thắng trong cơn đại dịch này. Lòng Chúa thương xót toàn thắng trong cơn đại dịch này. Chắc chắn như vậy thưa anh chị em. Nhờ như thế này mà người ta biết nhiều hơn đến lòng Chúa thương xót. Nhờ như thế này mà người ta ở nhà, người ta lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Trời, con cũng có nghe cha giảng nhưng mà bận lắm. Trời, con cũng có chuỗi lòng thương xót nhưng mà con có giờ đâu mà con lần. Trời, bây giờ công ăn việc làm nó lu bu lắm. Nhiều chi nhánh con mới mở, nhiều nhà con mới mua, đất đai con mới đầu tư. Ui, giờ phải dành nhiều thời giờ lắm, không có giờ đâu. À, cảm ơn Chúa, bây giờ không có gì làm nữa. Gia đình con lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Mấy đứa con của con có bao giờ nó đọc kinh cầu nguyện đâu vậy? Bây giờ trường học đóng cửa hết, nào nhà nó cầu nguyện với chúng con. Nó còn nhắc mẹ ơi, mẹ ơi, 3 giờ rồi kìa, cha dặn 3 giờ nghe chuông đồng hồ thức rồi lần chuỗi đi. Chứ giờ bây giờ làm gì, nằm ngủ hay nằm coi phim biết làm gì. Anh chị em thấy không ạ? Có thấy đó là ân huệ Chúa ban không? Mới biết tận dụng đón nhận ân huệ đó. Chúa bảo nhớ nha, ta ban cho không lấy rồi thì đừng có trách nha, đừng có tiếc nha, đừng cao nài nha. Sau này Chúa nói khi ta đến lần thứ hai, ta mong muốn rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều được nghe nói về lòng Chúa thương xót. Mà nếu những người nào mà nghe rồi mà không đón nhận thì họ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Mà nếu họ không được nghe thì con phải chịu trách nhiệm về việc đó, vì con đã không làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót cho người ta biết. Thua keo này, bảy keo khác. Công nhận mà quỷ ghê. Những người Do Thái ghen tức phản đối Phaolô Barnaba, mà Phaolô Barnaba mạnh dạn nói như thế làm cho người ta càng tin. Thì nhưng người Do Thái rất động, nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Barnaba và trục xuất ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Khiếp rồi, khiếp anh chị em. Thế khi mà lòng dạ con người ghen tức nó mù quáng, không còn biết đúng sai, không còn biết phải trái, cứ chơi là chơi tới bến, cứ truy là truy cho cùng, cứ truy sát là cho đến không còn manh giáp nào thì mới đã nê. Dập rồi còn phải dụi nữa, đánh rồi còn phải đập nữa, tan rồi còn phải nát nữa, đau rồi còn phải khổ nữa, khóc còn phải lóc, lóc xương, lóc thịt, nó mới đã, mới sướng. Cho nên, mày à, đã vậy thì mấy anh đứng về phía những người đám đông dân chúng phải không? Về những người ngoại phải không? Những người thấp cổ bé miệng phải không? Những người bần có nông, người cày không có ruộng phải không? Được rồi, coi đây. Người Do Thái sách động phụ nữ, mà là phụ nữ thượng lưu nữa. Các bà quý tộc, các đại gia, mệnh phụ phu nhân, xúi dục những đó. Cỡ đó mà phụ nữ đã là ghê rồi, mà phụ nữ mà nó có tiền, có của, nó còn ghê gớm cỡ nào. Sách động phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái, chứ không phải lấy người không có đạo, thế nó mới đau chứ. Nhưng bà đạo gốc, nhiều khó chứ. Sách động như bà đó. Cho nên bây giờ người ta cũng hay chống đối giáo hội, chống đối giáo hoàng bằng cách là xúi dục những người đó. Chống đối cha xứ, chống đối giám mục, chống đối giáo hoàng, sách động những người giàu có và mấy bà. Mà những bà lại đạo cho là mình là người đạo đức mới kinh khủng chứ. Và những thân hào trong thành là những người có chức có quyền nổi tiếng. Nổi tiếng như vậy là tai tiếng. Chơi với hai loại người đó, phụ nữ đạo đức giàu có và những người nổi tiếng có chức có quyền, để ngược đãi rồi trục xuất. Ngược đãi rồi nha, chưa đã, thấy mặt là phát ghét, thấy hai cái thằng ranh nó im đi mà nó cứ lải nhải nói mãi về tin mừng, nói mãi về ông Giêsu, nói mãi về lòng thương xót. Mình lì quá phải không? Mình cứng đầu cứng cổ quá phải không? Nói mình không nghe phải không? Được, trục xuất nó luôn. Hai ông làm cái gì? Rũ bụi chân phản đối họ và đi Iconio. Chúa nói, nơi nào, thành nào không tiếp đón các con thì phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Ở đây, phủi bụi chân để phản đối họ. Đã nhớ nha, tôi đã làm hết sức rồi nha, tôi đã ưu tiên cho các anh rồi nha, tôi đã không tiếc các anh một cái gì nha. Vậy mà các anh ngược đãi tôi, các anh nhục mạ tôi, các anh xua đuổi tôi. Được rồi, tôi đi. Tôi đi nơi khác. Còn các anh chả lẽ trước mặt Chúa. Đừng có nói rằng là không ai nói cho các anh biết về tin mừng. Đừng có cáo này rằng là không ai nói cho các anh biết về lòng Chúa thương xót nha. Chúng tôi đã đến, dốc hết tâm sức tâm huyết ra loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, mà các anh ngược đãi tôi, các anh xua trừ tôi, các anh loại trừ tôi, các anh nhờ cậy vào những người có chức, có quyền, có tiền, có của, các anh loại trừ tôi. Vậy thì tôi phủi bụi chân ra đi. Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Đâu có buồn đâu, bị ngược đãi, bị xua đuổi, đâu có sao đâu. Tràn đầy hoan lạc trong thánh thần, chứ không phải hoan lạc trong tiền của, trong thành công, trong danh vọng, trong chức tước, trong của cải, trong thế gian. Không, chúng tôi tràn đầy hoan lạc trong thánh thần, dù bị ngược đãi, dù bị trục xuất, dù bị loại trừ, vì chúng tôi tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi tin vào Đức Giêsu, vì Chúa đã nói rằng là nếu thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì thầy đến cùng Chúa Cha. Không những làm được những việc thầy làm mà còn làm những việc lớn hơn nữa nếu tin vào thầy, vì thầy đã về cùng Chúa Cha. Buổi trưa ăn cơm chúng tôi hay ngồi nói chuyện với các cha trong bản. Anh em chúng tôi có được 13 anh em linh mục sống ở trong trung tâm mục vụ. Mỗi sáng thì 6 giờ sáng làm lễ, chia nhau mỗi người một tuần chủ tế và giảng lễ. Cho nên là ai mà phụ trách giảng thì cũng lo lắm, vì dưới đó toàn các đấng bậc, các thầy, các cha không, cho nên sợ. Giảng cho người giáo dân thì nó dễ. Tôi đọc đoạn tin mừng này, tôi nói mấy cha về Kinh Thánh với lại mấy cha giáo. Thưa cha, cắt nghĩ dùm cho con câu này là Chúa bảo nếu mà ai tin vào thầy, người đó cũng làm được những việc thầy làm, còn làm được những việc lớn hơn nữa, vì thầy về cùng cha, là sao? Con chưa hiểu rõ. Chả lẽ con làm được hơn Chúa Giêsu à? Thì có hai cha cắt nghĩ cho tôi. Một cha nói rằng là mình làm được những việc lớn hơn nữa là vì ngay Chúa Giêsu khi còn ở trần gian này, Ngài chỉ ở trong đất nước Do Thái, Ngài chỉ loan báo tin mừng trong đất nước Do Thái, và cũng chỉ được một nhóm người tin theo thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khi Ngài về cùng cha rồi thì cha ban thánh thần xuống và quyền năng thánh thần xuống trên những người tin vào Đức Giêsu để họ loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Bây giờ từ một nhóm 12 người mà bây giờ cả tỷ người tin vào Chúa Giêsu, cả tỷ người Công giáo rồi đó. Thấy chúng ta làm được những việc như Chúa và lớn hơn Chúa chưa? Tôi nói à, thì ra thế. Tôi tưởng là làm được những việc lớn lao là Chúa làm cho 5 cái bánh 2 con cá cho 5.000 người. Bây giờ tôi làm cho 5 cái bánh 2 con cá cho 5 triệu người ăn. Không, không phải những cái việc đó. Một cha khác nói còn một cái điều nữa là gì? Là từ khi mà Adam Eva không vâng lời Chúa, đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng, cửa trời đóng lại rồi. Bây giờ không có ai có thể vào được nữa. Nhưng nhờ cái chết của Chúa Giêsu, Ngài về cùng Chúa Cha rồi, và Ngài trao ban thánh thần rồi, thì chúng ta là những người mà tin vào Chúa rồi, thì mình có thể đi loan báo và làm cho nhiều người nữa cũng được ơn cứu độ. Mình làm những việc lớn như vậy cơ mà. Đấy thưa anh chị em, lớn là lớn như vậy, chứ không phải lớn để mà hoanh hoang, để mình khoe, để mình hãnh diện vì tôi làm được điều này, điều kia. Không, tôi không làm được điều gì cả. Tất cả đều là ơn của Chúa mà thôi. Và Chúa nói rằng, bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Và Thầy làm điều đó là để Chúa Cha được tôn vinh. Cho nên là chúng ta cầu nguyện, cầu khấn, cầu xin lòng Chúa thương xót. Và Chúa ban cho mình ơn này, ơn nọ, ơn kia là vì mình tin và để cho Chúa Cha được tôn vinh. Tất cả cho vinh quang Thiên Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Amen.